Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 742, chương 743, đạo nghiêu. Bên này thanh y là nổi trận lôi đình, tốt mấy người các ngươi đuôi mù gì đó, cũng không nhìn một chút ta là ai, dĩ nhiên cũng dám ngăn ta, đối diện chấp pháp điện cửa thủ vệ thì là khổ không thể tả. Ta côn nãi nãi a, chúng ta đương nhiên biết ngươi là ai, ai dám cùng ngươi tích cực a, nhưng là xin nhờ, đây chính là chấp pháp điện, nếu như tùy tiện thả ngươi tiến vào, điện chủ một ngày trách tội xuống, vậy coi như xong, tránh ra cho ta muốn đi vào, thành y lạnh giọng quát, đối diện âm binh từng cái đều là mặt lộ vẻ khó sắc. Thành y tiểu thư, ngài liền đừng làm khó dễ chúng ta có được hay không? Đây là chấp pháp điện, làm sao có thể khiến người ta tùy tiện vào đi? Ta là người tùy tiện sao? Cha ta là Xâm La Vương, ta vào cái này chấp pháp điện làm sao vậy? Đây là chuyện đương nhiên. Thành tức thì quát, chu vi từng cái âm hồn đứng ở đường cái thượng khán náo nhiệt. Nghe được thanh y danh tiếng về sau, tức thì tất cả giật mình, má của ta ơi, vị này cô nãi nãi không phải nói đi dương gian nghỉ phép mà. Lúc nào lại trở lại rồi, vị này đại tiểu thư danh tiếng, nhưng là ghê gớm, bình thường âm hồn ngay cả mặt mũi đối với dũng khí của nàng cũng không có. Nếu nói là những nhân tố khác không có, cũng là bởi vì Xâm La Vương qua bao che cho con nữa à. Diệp Lăng cũng là cau cái trán, hiện tại nhưng là thời khắc khẩn cấp, muộn một phút đồng hồ như vậy tiểu nha thì có một phút nguy hiểm. Thanh y, xông vào, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gan to bằng trời ý tưởng tức thì tràn ngập trong lòng. Đứng ở âm binh trước thanh y gật đầu, ta hỏi các ngươi một lần cuối cùng, các ngươi là làm cho vẫn là không cho? Nghe được thanh y, những thứ kia có kim đan kỳ thực lực âm binh, dĩ nhiên nhẫn không chủ tâm nhọn run. Thiên ở đâu, vị này đại tiểu thư là muốn làm gì? Một bên tiểu bạch thì là tiến lên trước một bước, thân thể cao lớn trên, một kinh thiên động địa khí tức chậm rãi mà ra, là chuyên môn khắc chế âm hồn lực lượng đáng sợ. Xoẹt, đám này âm binh chân đều ở đây đánh mềm run rẩy, cũng sắp khóc. Hai mắt thê thảm, tuy nhiên lại không dám hoạt động một bước a. Thanh y thở sâu, xem ra các ngươi là thật đã quên bản tiểu thư thủ đoạn. Đi, vậy hãy để cho các ngươi nhìn, bản tiểu thư cũng không phải là sóng lớn được hư danh. Vừa nói chuyện, thanh y song trưởng nâng lên một chút, một cổ khí tức cường đại theo lòng bàn tay của nàng chậm rãi sinh. Kim đan kỳ lực lượng bồng bột rít gào. Cái này một chút đối diện âm binh nhưng là ngẩn. Ông trời của ta a, vị này đại tiểu thư là thật chuẩn bị động thủ a. Vậy phải làm sao bây giờ? Đây nếu là thật đánh lên, bọn họ nào dám động thanh y a? Cũng chỉ có thể hoảng hốt tránh a. Nhưng là đang ở này lúc, đột nhiên theo chấp pháp điện chung một gã thanh niên đi ra. Cầm y trường sam, tay cầm một cái chiết phiến, nhìn qua nho nhã rất, liền cùng cổ đại công tử ca tựa như, u, đây không phải là thanh y muội muội mà, ngày hôm nay làm sao có khoảng không tới chấp pháp điện a? Ta nói ngày hôm nay thật sớm ở trên, làm sao có hỉ thước gọi đây? Thanh niên cười híp mắt vừa nói chuyện, thanh y nhìn thanh niên cũng là cười nhạt, đạo nghiêu. Ngươi có ý gì, còn muốn ngăn ta hay sao? Đạo nghiêu, Diệp Lăng vừa nghe tức thì vui vẻ. Danh tự này không sai. Đạo nghiêu, tại sao không gọi đạo sĩ đây? Đạo nghiêu nghe xong thanh y lời nói cũng là liền vội vàng lắc đầu. Thanh y muội muội nói gì vậy? Ta nào dám a? Chẳng qua thanh y muội muội, cái này chấp pháp điện nhưng là gia phụ làm việc trọng địa a. Không thể xông loạn, như vậy đi, có chuyện gì, nếu như ta có thể giúp A còng chút gì không? Cứ mở mờ, đạo nghiêu, chấp pháp điện điện chủ nhi tử, làm châu bò nhất mấy đại một trong những cự đầu con trai độc nhất. Tại địa phủ cũng là hô phong hoán vũ sừng sắc. Thành Yên nhìn một chút Diệp Lăng, mà sau khi nhe răng cười, nếu như đây, vậy được, vậy ngươi đem ngươi chấp pháp điện thứ ba tiểu đội âm binh nhóm đều gọi tới cho ta. Thứ ba tiểu đội, đi, tra một chút nhìn hắn nhóm ở đâu trong, cho bản công tử kêu đến. Đạo Ngưu gật đầu, cái này tự nhiên là việc rất nhỏ, vì vậy phân phó bên người âm binh đạo, bên người âm binh liền vội vàng gật đầu, cũng không dám thở mạnh chạy. Không có mấy phút, âm binh đi tới Đạo Ngưu bên người nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Đạo Ngưu gật đầu, Thanh Y, thứ ba chấp pháp tiểu đội vừa mới chấp hành nhiệm vụ trở về, bây giờ đang ở đồng trưởng lão trong nhà bên. Đồng trưởng lão, ta nhớ được, hắn có một nhi tử, tựa hồ thiên phú tu luyện không thế nào cao chứ? Thanh Y đột nhiên hỏi. Đạo Ngưu ngẩn người, gật đầu, cái này cùng âm binh có quan hệ gì? Nhân ra đồng trưởng lão nhưng là chân chân thực thực quỷ tiên, vô cùng cường đại tồn tại. Thanh Y muội muội, ngươi hỏi chuyện này thì làm cái gì? Chẳng lẽ có chuyện gì tình? Đạo Ngưu ngẩn người, liền hỏi, một bên Diệp Lăng cũng là tiến lên một bước, muội muội ta hồn phách bị âm binh câu đi, vô duyên vô cố câu đi nha. Đạo Ngưu nghe xong lời này, đại não nhanh chóng xoay tròn, lấy sự thông tuệ của hắn, tự nhiên biết Diệp Lăng là có ý gì, này rõ ràng chính là nói là thứ ba chấp pháp tiểu đội mang đi muội muội của hắn hồn phách. Hơn nữa dựa theo Thanh Y lời vừa mới nói, đồng trưởng quê nhà nhi tử thiên phú tu luyện không được tốt lắm. Rõ ràng chính là hoài nghi đồng trưởng lão vì mình nhi tử tu luyện mua hồn phách a. Thanh Y muội muội, cái này không thể nói lung tung được. Đồng trưởng lão là chúng ta chấp pháp điện lão nhân, tuyệt đối không thể phạm loại sai lầm này. Có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Đạo Ngưu vội vã nói. Một bên Diệp Lăng cũng là lắc đầu. Vị huynh đệ này, ta muốn đến cùng thế nào? Tìm được rồi thứ ba chấp pháp tiểu đội tự nhiên cũng đã biết. Nghe được Diệp Lăng nói như vậy, Đạo Ngưu mặt sắc tức thì âm trầm xuống, lạnh lùng phủi Diệp Lăng liếc mắt. Ta và Thanh Y nói, ngươi có tư cách gì xen mồm? Quả thực, một cái cả người không có một chút sóng linh lực ra hỏa, ở đâu có tư cách cùng Đạo Ngưu nói, coi như là thần anh cảnh mạnh mẽ người, đi tới địa phủ cũng phải xem Đạo Ngưu mặt sắc. Nhân gia lão tử, nhưng là đường đường chấp pháp điện đầu sỏ, uy danh hiển hách một trong cường giả, trấn áp không biết bao nhiêu bọn đạo trích bọn chuột nhắt cùng yêu ma quỷ quái. Diệp Lăng nghe xong lời này, tức thì con người trợn lên giận dữ nhìn. Ta có không có tư cách cùng ngươi không quan hệ. Chỉ bất quá bây giờ ngươi chấp pháp điện thứ ba chấp pháp tiểu đội có đại hiềm nghi. Ta nhìn ngươi vẫn là nhanh lên tìm được tương đối khá. Nếu như chậm, chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, ngươi cũng đảm đương không nổi. Nghe được Đạo Ngưu vậy xông nhân, Diệp Lăng cũng là nổi giận. Cái quái gì vậy? Mở miệng ngậm miệng chính là mình không có tư cách. Hắn nếu như không có tư cách, có ai tư cách? Ha ha, nực cười nực cười, thực sự là quá buồn cười a, ta không đảm đương nổi. Đạo Ngưu phảng phất nghe được tức cười nhất nói, to lớn địa phủ, có ai tư cách nói hắn không đảm đương nổi? Chỉ cần không phải thiên đạp xuống tới, hắn tuyệt đối đánh dám không có, cho dù là xông ra đại họa, người nào lại dám động hắn một sợi lông? Tiểu tử, ta nhìn ngươi là ăn gan hùm mật gấu, phải nhường ngươi biết cái gì gọi là làm kính nể. Đạo Ngưu cười nhạt, bàn tay bãi liễu bãi, sau lưng mười mấy kim đan kỳ âm binh trực tiếp động dĩ nhiên hướng phía Diệp Lăng điên cuồng lướt đi. Xuất thủ chính là tàn nhẫn chiêu thức. Đạo Ngưu, ngươi dám? Thành Y tức thì giống giận. Đối diện Đạo Ngưu cũng là cười lạnh một tiếng. Thanh Im muội muội, ngươi xem ngươi là cấp bách cái gì?